Chương 49, cường thế áp chế, canh thứ nhất. Cái này là cái gì thoạt nhìn dáng vẻ thật là lợi hại à? Mạo hiểm đốm nhỏ nhìn cả rủ hạ cùng gờ rèn nhìn ra. Tuy là không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng vẫn là như vậy khiến người khiếp sợ. May lúc này cũng nói. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra thế, nhưng đừng tưởng rằng biến cái dáng vẻ là có thể đánh thắng ta nhóm. À mạ đồ sử dụng nguyên thủy lực lượng rổ sần, tuy là thấy được gờ rèn nhìn ra bộ dạng, không khỏi nhíu mày, thế nhưng cũng không muốn cứ như vậy chịu thua. Lập tức hướng về phía ả mạ đồ hô. Ả mạ đồ thân thể phát ra ánh sáng màu tím, mấy khối tảng đá phiêu phủ ở ả mạ đồ bên người, vây quanh nó không ngừng xoay tròn. Đi thôi gở rèn nhìn dạ cả rủ hạ hướng về phía đã biến hóa gở rèn nhìn dạ lớn tiếng hô. Trong cơ thể bị động thiên phú chiến đấu máu cùng thiên tuệ chi tâm dồn dập mở ra. Gở rèn nhìn dạ động tác càng thêm rất nhanh, không có sử dụng điện quang lóe lên, tốc độ cũng đã sắp tới cực hạn. Chỉ thấy chung quanh đều là tàn ảnh. Lại là này cái cảm giác, khó đạo nhất sáng gờ rèn nhìn dạ tiến nhập cái này cha nở dê tha y, ta và nó không giữ quy tắc làm một thể sao? Cả rủ hạ trong lòng lóe lên một tia ý tưởng, nhưng là lại dị thường lãnh tĩnh. Khi rồ tủn cả rủ hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ lớn tiếng hô. Gờ rèn nhìn dạ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ, sau đó một đạo lớn hỉ rồ tủn từ gờ rèn nhìn dạ thủy đoàn bên trong phun ra đi. Cái kia hỉ rổ bùn trực tiếp đem dọc theo đường nham thạch đánh nát. Thật mạnh không thể đón đỡ, rổ sân lập tức trong đầu hiện lên cái ý nghĩ này, lập tức hướng về phía A Mạ Đồ hô. A Mạ Đồ dùng nguyên thủy lực lượng trở thành cái khiên tre ở phía trước. A Mạ Đồ nghe được rổ sân, lập tức khống chế được bốn phía lơ lửng nham thạch chất ở một chỗ, tạo thành một đạo tường đá. Chẳng qua là khi gỡ rẹn nhìn dạ hỉ rổ bùn đánh vào trên tường đá thời điểm, rổ sân cùng bờ dọc sắc mặt đại biến. Cái này hì rổ tùn uy lực thật lớn, đối với nham thạch hệ tương đối quen thuộc hai người, đương nhiên có thể phát hiện trong đó biến hóa, cũng đều suy đoán ra cái này hì rổ tùn đại khái uy lực, nếu như bị chắc lần này đánh trúng, ả mạ đồ sợ rằng trực tiếp đi phân nửa. Không kịp tránh né, chỉ có thể liều mạng. Ả mạ đồ sử dụng cây kéo thập tự quyền rổ sần nhanh chóng phản ứng no y ả mạ đồ hai cái móng vuốt phát ra ánh sáng màu xanh, đồng thời không ngừng ngưng tụ lực lượng. Mà lúc này đây hỉ rổ tủn trực tiếp đánh tan nguyên thủy lực lượng hình thành tường đá, hỉ rổ tủn trực tiếp đánh về phía ả mạ đồ. Ả mạ đồ cây kéo thập tự quyền trực tiếp đánh về phía hỉ rổ tủn, lưỡng đạo công kích trực tiếp bịch một tiếng, tinh thần khí bạo bán, bốn phía nham thạch nơi sân lập tức từ trung gian chung quanh dạ nứt ra, giống như là chi chu ngắm một dạng khuyết tán ra. Đáng tiếc là ả mạ đồ còn đánh giá thấp gờ rèn nhìn dạ hỉ rổ tủn lực đạo. Biến hóa hình hình thái gở rèn nhìn dạ các hạng năng lực nhưng là tăng vụt lên, có thể so với cái kia mẹ gạ tiến hóa mang tới lực lượng biến hóa. Vừa mới bắt đầu thời điểm cây kéo thập tự quyền vẫn có thể ngăn cản hì rổ đùn đẩy mạnh, thế nhưng theo thời gian trôi qua, không sai biệt lắm 5 giây sau, ạ mạ đổ cây kéo thập tự quyền uy lực bắt đầu tiêu thất, cái kia hì rổ đùn trực tiếp không ngừng chĩa vào ạ mạ đổ không ngừng lui lại. Chỉ để lại trên mặt đất cái kia ả mạ đổ hai chân kéo đi ra tới lưỡng đạo danh sâu. Thình thịch cuối cùng ả mạ đổ vẫn là không đỡ được gờ rèn nhìn dạ hỉ rổ tủn, bị hỉ rổ tủn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, còn hảo là trải qua thời gian dài như vậy, hỉ rổ tủn uy lực cũng đã bị suy yếu không ít. Ả mạ đổ thở hổn hển đứng lên. Ả mạ đổ ngươi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Rổ sần đau lòng nhìn ả mạ đổ, hướng về phía nó hỏi. Ả mạ đồ không trả lời rồ sần, chỉ là trực tiếp dùng hành động đại biểu quyết tâm của mình, dứt khoát đi lên trước, hai mắt sắc bén nhìn gờ rèn nhìn ra. Còn chưa kết thúc đây, chúng ta vẫn có thể nhanh hơn mạnh hơn. Cả rủ hạ lúc này hướng về phía gờ rèn nhìn ra hô, không ngừng khuyến khích lấy. Gờ rèn nhìn ra toàn bộ nhanh chóng tiêu thất, sau đó xuất hiện tại Ả mạ đồ bên phải, một bả thủy ngưng thành thái đao trực tiếp lóe lên, Ả mạ đồ bị nhất tự chạm trực tiếp bổ đến lần nữa bay rớt ra ngoài. Đuổi theo gờ rèn nhìn dạ hỏa tờ sư hù dì kèn cả rủ hạ lúc này đã đắm chìm trong chiến đấu vui vẻ bên trong, không ngừng chỉ huy gờ rèn nhìn dạ tiếp tục công kích. Gờ rèn nhìn dạ cũng giống nhau, không ngừng di chuyển nhanh chóng lấy, sau đó từ thủy đoàn ở giữa bắn ra vài cái hỏa tờ sư hù dì kèn thật nhanh, thật sự là quá nhanh. Ta và ả mạ đổ căn bản theo không kịp cái tốc độ này. Dô sân rất là khổ não nghĩ đến, không phải nàng không muốn phản kích. Chỉ là lúc này gờ rèn nhìn dạ tốc độ thật sự là quá nhanh, lấy nàng trình độ căn bản là theo không kịp công kích tốc độ. Ả mạ đồ cũng bởi vì không có giáo huấn luyện ra chỉ huy, mà chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng đó là tình huống như cũ hết sức không lạc quan. Gờ rèn nhìn dạ công kích quá mức thường xuyên, ạ mạ đổ thương thế trên người càng lúc càng lớn. Nên kết thúc gờ rèn nhìn dạ, nhất pháp. Ảnh phân thân cả dù hạ lúc này như trước đắm chìm trong chiến đấu, thế nhưng tâm thần lại dị thường lãnh tĩnh, biết là thời điểm kết thúc. Gờ rèn nhìn dạ xoát xoát xoạt phân ra lục đạo thủy đoàn, sau đó di chuyển nhanh chóng lấy cũng đem ả mạ đồ bao vây đứng lên. Kết thúc nó, sử dụng hỉ rồ tủn cả rủ hạ ngón tay chỉ hướng đã sắp nếu không được ả mạ đồ, đồng thời lớn tiếng hô. Sáu con gờ rèn nhìn dạ đồng thời từ sáu cái phương hướng bất đồng sử xuất hỉ rồ tủn, bắn về phía ả mạ đồ. Ả mạ đồ cùng rồ sần căn bản không kịp phân tinh tưởng ca y na ho nói công kích là thật. Đã bị hỉ rổ bùn trực tiếp đánh trúng thân thể, sau đó bị cường đại thủy thế trực tiếp đánh bay, liên đối lấy dọc theo đường nham thạch trực tiếp vỡ thành nát bấy, cái kia ả mã đồ cuối cùng đánh vào liễu đạo quán trên vách tường, sau đó chậm rãi hạ xuống, không phải 3.0 quá lúc này ả mã đồ hai mắt đã thành ụ dù mạ kỳ hình, rõ ràng đã mất đi chiến đấu năng lực. Ả mã đồ chiến đấu không thể, gờ rèn nhìn ra đạt được thắng lợi. Bởi đạo quán giao huấn luyện ra rổ sần hai bộ kẻ mấn đều đã mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là đến từ chân tân chấn cả dù hạ. Tài phán xác nhận một cái ạ mạ đổ tình huống về sau, lập tức tại chỗ tuyên bố kết quả. Gờ rèn nhìn dạ lúc này cũng từ đặc thù cha nở dê tha ý ở giữa khôi phục trở về, chỉ là cả dù hạ làm gờ rèn nhìn dạ giải trừ thời điểm, thân thể giống như gờ rèn nhìn dạ không khỏi nhoáng lên. Thân thể cảm giác dị thường mệt mỏi giống như là trải qua một hồi cao tiêu hao vận động. Xem ra là ta quá coi thường cái này hình thái biến hóa, xem ra có cần phải càng sâu sắc hơn nghiên cứu một chút. Cả dù hạ cảm nhận được thân thể biến hóa, cười khổ nghĩ đến.